Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570. Tiến thối hai khó, cung binh tâm tình ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Người đáng tin cậy đồng dạng tồn tại đều trầm mặc không nói. Trước mắt cái này tình thế nghiêm trọng để rất nhiều người bắt đầu tuyệt vọng. Thao, ta liền nói vào thành đến không tốt a, khẳng định bị người chắn ở bên trong. Ta cũng cảm giác ngay từ đầu không thể vào đến. Ai, tính toán, chết thì chết đi, đáng tiếc, muốn không lao ra a. Dù sao ở chỗ này cũng là chết. Nhiều như vậy quái vật chúng ta gánh không được. Ngươi điên, đến cùng là nơi này quái vật nhiều vẫn là bên ngoài nhiều địch nhân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thảo, cục thế càng thêm hỗn loạn lên. Cung binh đột nhiên phát hiện mình ngay tại lúc này tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại. Hắn thuộc tính có lẽ có thể tránh thoát hôm nay một kiếp này. Nhưng là người khác hẳn là giữ nhiều lành ít. Thò chỉ có mình có thể kiềm chế. Mà cứ điểm bên trong nhiều như vậy boss đều bị cái này sao băng rơi xuống hấp dẫn cừu hận bốn phía. Đi loạn, người khác là quả quyết ngăn cản không nổi. Tựa hồ đoàn diệt chỉ là sớm muộn sự tình. Mà nhớ tới cặp kia lần trừng phạt, cung binh cũng cảm giác được một tim đập thình thịch. Tiếp tục như vậy không được. Thiên Ngưng trên không trung nhìn rõ ràng, nàng đi vào cung binh thân thể rồi nói ra, nghĩ một chút biện pháp, à, tiếp tục như vậy tuyệt đối đoàn diệt. Ngươi nghĩ một hồi, cung binh tránh né Tho công kích sau đó né tránh, ta đầu óc hỗn loạn rất, cũng không có thời gian, muốn không phá vây ra ngoài đi. Thiên Ngưng cũng là cắn răng phiền muộn không gì sánh được, ta cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Nhưng là ta chỉ biết là ở chỗ này tuyệt đối sẽ đoàn diệt. Chỉ là vấn đề thời gian. Không được, cung binh tức giận nói. Ta dám khẳng định bên ngoài so nơi này càng thêm hung hiểm. Ta khẳng định, cái kia không có cách. Thiên Ngưng thở dài, chờ chết đi. Lần này, thật không có cách nào. Chúng ta thực có thể ra ngoài. Miêu thần một bên cho cung binh rơi xuống trị liệu kỹ năng vừa lên tiếng nói. Tuy nói có chút cái kia, nhưng là, cái này thời điểm có thể đi một cái là một cái. Không, cung binh lắc đầu, làm như vậy ảnh hưởng so đoàn diệt càng khủng bố hơn. Miêu thần do dự phía dưới không nói gì, cung binh nói tới cũng là sự thật. Loại thời điểm này công hội người đáng tin cậy toàn bộ vì chính mình an nguy đào thoát. Mà người khác toàn bộ bỏ mình. Loại chuyện này một khi phát sinh, vậy cái này công hội khoảng cách giải tán cũng không xa. Coi như không giải tán cũng là cái này công hội hoặc là những người này vĩnh viễn vết bẩn. Cái kia làm cọng lông a. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Cũng chờ chết đi, tiến thôi lưỡng nan. Tích tích, ngay tại tràng diện nghiêm trọng không gì sánh được thời điểm. Lúc này bộ đàm đột nhiên vang lên. Cung binh hiếu kỳ nhìn xem. Đây là lam sắc hồ điệp phát tới tin tức. Cũng chỉ có số ít mấy người có thể tại cung binh nơi này có đặc thù tin tức nhắc nhở. Chuyện gì? Cung binh kết nối giọng nói lạnh nhạt nói. Ta bên này không có thời gian. Người tốt nhất, ra chuyện. Lam sắc hồ điệp ngữ xuất kinh nhân, ta nhìn thấy Thiên Ngưng chi thành đông nam phương hướng có rất nhiều người chơi bắt đầu tập kết. Rõ ràng là muốn đối, mẹ, cung binh trực tiếp cúp máy giọng nói, hắn căn bản không cần nghe xong, ngu ngốc đều có thể biết hiện tại là như thế nào tình cảnh. Chủ thành ra chuyện, giống như rất nhiều người muốn công thành, mẹ cũng không có cách nào a. Chúng ta không qua được. Chúng ta bên này tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Này, lão đại nghĩ một chút biện pháp à. Cung binh trầm mặc, hắn đầu óc hỗn loạn dỗ dành một mảnh không có bất kỳ biện pháp nào. Riêng là kiềm chế một cái lôi thần Tho đều bị hắn mạo hiểm vạn phần chớ nói chi là hắn. Mà lúc này theo một đạo bạch quang xuất hiện, nơi xa cấp 100 truyền kỳ lĩnh chủ ám ảnh liệp thủ Broken xé mở đội ngũ lỗ hồng, sau đó đánh giết một cái mục sư. 336.718 trừ 183.453 183.849 227.383 417.378 bạo kích 1.034.983 bạo kích. Theo một cái người chơi tử vong, nguyên bản căng cứng tâm tình trong nháy mắt bạo phát. Một cái người chơi tử vong sau đó cũng là cái thứ hai, cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều người chơi hóa thành bạch quang, trang diện hoàn toàn mất khống chế. Ha ha ha ha, cứ việc bên trong hình ảnh không bằng thân ở cảnh như vậy chân thực, nhưng là thông qua một số mương đường bên ngoài người vẫn là nhìn đến bên trong cảnh tượng. Bạch Sam cố nhân nhịn không được cười nói, thật sự là cá trong chậu. A ha ha ha, hắn sẽ không có chuyện gì, có thể là người khác đều sẽ treo. A ha ha, ngoạn tàu, đến cùng là gấp đôi trừng phạt. Cái này một chút bảo, ta đếm xem, móa, 14 trang bị, nghiêu bức a, đoán chừng nội khố đều tuôn ra đến. A ha ha ha, đi ra a, đi ra chơi rất hay. Bảo ở bên trong chúng ta cũng kiếm không đến. Ai, bên ngoài người dù bận vẫn ung dung xem kịch. Thiên không cứ điểm nội bộ hiện tại cũng là một mảnh địa ngục. Bên trong người ra không được cũng chạy không thoát. Mỗi người đều là trạng thái chiến đấu. Bởi vì sao băng rơi xuống kỹ năng một mực tại duy trì liên tục. Mà lại bên trong quái vật đã bắt đầu đại sát tứ phương. Không có cung binh bọn người xuất thủ, hắn người chơi không có khả năng ngăn trở. Đây đều là cấp 100 lĩnh chủ, thấp nhất đều là ác ma cấp. Các vị, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Giáng Trần mỉm cười, 10 phút đồng hồ thời điểm cũng là chúng ta thu hoạch thời điểm. Ha ha, tranh sắc huyễn tưởng cũng là cười nói, sợ đến thời điểm bên trong trang bị hội chồng chất như núi a. Đến thời điểm, chúng ta những người này có thể hay không đoạt đánh lên đâu. Tất cả mọi người khẽ giật mình, mà lúc này Bạch Sam cố nhân ngữ xuất kinh nhân. Các vị, các người sợ là quên cái kia lưu đầy ngôi sao quyển trục hiệu quả. Đến thời điểm, đoán chừng không dùng chúng ta động thủ, chúng ta Giáng Trần hội trưởng cũng sẽ ra tay đi. Đúng, Nguyệt Mạch khúc thượng tiêu giật mình. Kia cái gì roi, vật kia hẳn là sẽ rất khủng bố. Thảo, ta cho quên. Đi qua Bạch Sam cố nhân nhắc nhở, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến cái kia quyển trục hiệu quả. Tuy nhiên hiến tế thời gian thành dài, nhưng là triệu hồi ra roi trong nháy mắt cũng hẳn là cực kỳ cường hãn. Tử vong chi vũ lạnh lùng nhìn lấy Giáng Trần, ta liền nói ra hỏa này không có an cái gì hảo tâm. Kết quả là đem chúng ta cũng hố đi vào. Hắn là sau cùng bên thắng. Hừ, Huyễn Thanh Phong lạnh nhạt nói. Nếu là có người không tuân thủ quy tắc, vậy liền cùng công chi thôi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Thậm chí Giáng Trần đều gật gật đầu. Không có vấn đề. Ha ha, tựa hồ chênh lệch thời gian không nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Giáng Trần cười cười. Lại đến mùa thu hoạch. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Giáng Trần phất phất tay, cái kia đạo đạo màu xanh lam tinh mang hóa thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Theo loại sau cường đại cảm giác áp bách xuất hiện, tất cả mọi người khẽ giật mình. Đó là lưu đầy ngôi sao roi cảm giác áp bách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.